Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 17, này xui xẻo hài tử. Ngày thứ hai, Tần Mộc Thần hiếm thấy ngủ cái đại thẳng giấc. Tối hôm qua giày vò có chút mệt mỏi. Đầu tiên là đi đào mộ, lại gặp phải Tinh Nghịch Tam trưởng lão. Sau đó khổ cực bị Vân trưởng môn gặp. Về sau chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nửa đêm chạy tới tai họa người khác. Tần Mộc Thần không xác định tối hôm qua hệ thống đến tột cùng có hay không tuyển định Trần Sở Bá vì nhiệm vụ người chấp hành. Nhưng 89/10 đoán chừng cũng là hắn. Cái này chỉ có thể nói là thượng thiên cho hắn báo ứng. Nguyên bản Tần Mộc Thần dự định tại nửa tháng sau nội môn đệ tử tổng tuyển cử phía trên. Đem Trần Sở Bá trước mặt mọi người nhục nhã một trận. Lại không ngờ tới hệ thống tại chỉnh cái thời điểm ban bố kỳ hoa nhiệm vụ. Bất quá dạng này cũng tốt. Sớm đùa giỡn một đợt. Miễn cho để tiểu tử kia tiếp tục càn rỡ. Lão Tần, ngươi đem sư phụ đưa cho ngươi Cố Nguyên Đan đưa cho ta. Cái này không được đâu. Trương Mao Đản nhìn trong tay đan dược, từ chối nói. Tần Mộc Thần cười nói, để ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy, yên tâm đi, đan dược này ta thật không cần đến, mặt khác sư phụ cho phòng luyện công thời gian cũng tặng cho ngươi. Thế nhưng là, cầm lấy đi, ngươi muốn là cự tuyệt, vậy liền không làm ta là huynh đệ. Cái kia, tốt a, Trương Mao Đản nội tâm cảm động vô cùng, nhận đan dược. Nhịn không được ôm một hồi Tần Mộc Thần. Lão Tần, ngươi nói đời trước chúng ta là không là vợ chồng a? Cút. Tần Mộc Thần đẩy ra hắn, toàn thân đều nổi da gà, ngay đi tìm người khác. Ha ha, mở cái trò đùa, nhìn đem ngươi buồn nôn. Trương Mao Đản vỗ xuống bả vai của đối phương, bỗng nhiên nói ra, a đúng, lập tức liền sẽ có Trần Sở Bá nghi thức nhập viện. Các đệ tử đều muốn đi qua, ngươi có muốn hay không đi? Nghi thức nhập viện, trùng hợp như vậy sao? Tần Mộc Thần khẽ giật mình, khóe môi không hiểu một đạo quỷ dị độ cong. Đi, đương nhiên muốn đi, đệ nhất viện là Hoàng Nghiêu phái chủ viện. Bên trong đệ tử tất cả đều là tinh anh đệ tử. Chính là Hoàng Nghiêu phái trọng điểm bồi dưỡng học sinh xuất sắc. Cho nên phàm là mỗi một vị đệ tử tiến vào Hoàng Nghiêu phái đều sẽ tiến hành nghi thức nhập viện. Thứ nhất là cho đệ tử cảm thấy vinh dự, thứ hai là cho đệ tử khác đưa đến cổ vũ tác dụng, tăng lên các đệ tử ở giữa sức cạnh tranh, lành tính tăng cường môn phái thực lực. Mà đệ nhất viện sáng lập cũng là Vân Nhược Thủy nói ra. Loại phương pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu tăng lên Hoàng Nghiêu phái thực lực tổng hợp. Lại thêm còn lại một số cải cách, đem sắp suy bại Hoàng Nghiêu phái theo bên bờ vực kéo lại. Cho nên nói, tuy nhiên Vân Nhược Thủy là phó trưởng môn, nhưng là Hoàng Nghiêu phái chân chính hạch tâm lĩnh tụ. Giờ phút này, các viện đệ tử đã đi tới trong quảng trường. Trần Sở Bá cùng Trần Cơ Bá hai huynh đệ đứng tại đài cao một bên, chờ đợi lấy đại trưởng lão tuyên bố nhập viện kết quả. Chớ khẩn trương, một hồi biểu hiện tốt một chút, nhiều nói vài lời vì Hoàng Nghiêu phái phụng hiến lời nói. Đi điểm hình thức là có thể, không muốn tại Vân trưởng môn trước mặt quá mức biểu hiện. Trần Cơ Bá cho đệ đệ thấp giọng dặn dò, nói hồi lâu. Đã thấy đệ đệ không có phản ứng, đối phương một mực móc lấy lỗ tai, biểu lộ hoang mang. Trần Cơ Bá dùng cánh tay thọc một chút, mắng, đến cùng nghe không có. Trần Sở Bá liên tục gật đầu, do dự một chút, nói ra, ca, ta cái này trong đầu giống như xuất hiện ảo giác, một mực có, tích tích, thanh âm, chuyện ra sao? Có phải hay không tối hôm qua lại uống rượu? Không, thì cao hứng uống một chút mà thôi. Trần Sở Bá ngượng ngập nói, ngươi không biết mình có uống rượu thì tiêu chảy mau bệnh sao? Trần Cơ Bá trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, về sau tiến vào đệ nhất viện cho ta thành thật một chút. Muốn là lại uống tửu, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Há, biết, Trần Sở Bá nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, cái kia Tần Mộc Thần ngươi trước đừng đi tìm phiền toái. Trần Cơ Bá bỗng nhiên nói ra, qua mấy ngày chúng ta muốn đi bên ngoài bắt yêu thú. Đến lúc đó ta sẽ báo thù cho ngươi. Ca, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta ra tức giận. Ngươi tốt nhất làm tàn hắn. Trần Sở Bá hưng phấn nói. Nhỏ giọng một chút, Trần Cơ Bá thấp giọng quát lớn một tiếng. Ngươi là sợ người khác nghe không được sao? Có bản lĩnh một hồi vân trưởng môn tới giống lớn. Trần Sở Bá gãi đầu một cái, ngượng ngập mà cười. Một lát sau, Trần Sở Bá có chút đau bụng, gặp các trưởng lão khác nhóm còn chưa tới. Nhỏ giọng nói, ca, ta đi trước nhà xí một chuyến, lập tức tới ngay, đừng để ngươi uống rượu, ngươi nhất định phải uống. Cút nhanh lên, Trần Cơ Bá khí hận không thể cho cái này đệ đệ cho hai cái bàn tay. Thật xin lỗi ca, ta sẽ tận lực nhanh điểm. Trần Sở Bá vội vàng chạy xuống đài cao, hướng về nhà xí chạy như điên, đi vào nhà xí khu, vừa vặn đều có người. Trần Sở Bá cũng lười đợi, trực tiếp nện thứ nhất gian nhà xí, người ở bên trong tranh thủ thời gian đi ra cho lão tử. Nhanh điểm a, thúc đại gia ngươi a thúc, lăn xa một chút, nhà xí bên trong truyền ra không nhịn được thanh âm. Trần Sở Bá sững sờ, có chút tức giận, ha ha. Có chí khí ha, ngay cả ta cũng dám dỗi. Ta đếm ba tiếng, tranh thủ thời gian đi ra cho lão tử. Đừng để lão tử đạp cửa. Ngươi đạp một chút thử một chút. Một, hai, mẹ nó, mau trong phòng người mắng một tiếng. Nâng lên quần đem mau cửa phòng mở ra. Lộ ra một tấm tròn tròn mặt béo. Đến a, đạp một chút thử một chút. Nhìn đến mau trong phòng người, Trần Sở Bá sửng sốt một chút, cười nói, nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tề Đông Cường huynh đệ a, trách không được phách lối như vậy, Tề Đông Cường ca ca Tề Đắc Long cũng là đệ nhất viện đệ tử. Cùng Trần Cơ Bá cùng xưng là Hoàng Nghiêu song anh, ngày bình thường không ít cạnh tranh, ta phách lối, ta có ngươi phách lối sao? Tề Đông Cường châm chọc nói, Trần Sở Bá nhớ ra cái gì đó, cười híp mắt nói ra, Tề Đông Cường huynh đệ a, ta nghe nói ngươi tu luyện 5 ngày, sửng sốt một chút tiến triển đều không có, mà chính là tránh đang luyện công trong phòng nhìn tiểu hoàng thúc. Đem nhị trưởng lão đều bị chọc tức, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, lúc này chung quanh các đệ tử nghe nói như thế. Cũng đều nở nụ cười. Tề Đông Cường tránh đang luyện công phòng nhìn tiểu hoàng thúc sự tình. Đã truyền ra ngoài. Trở thành Hoàng Nghiêu phái một kiện kỳ hoa sự tình. Mọi người đều biết. Cái này cũng thành mọi người sau khi ăn xong đàm tiếu. Hỗn đàn. Tề Đông Cường mặt đỏ lên. Vén lên tay áo. Nha. Đây là muốn đánh ta sao? Đến đánh a, ta để ngươi ba chiêu. Ngươi đánh động sao? Trần Sở Bá cười nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Tề Đông Cường khí hai mắt bốc hỏa. Đi vào trước mặt đối phương. Dùng ngón tay chọc chọc đối phương ở ngực. Ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Các loại thực lực của ta tăng lên. Của ta thiên cương chỉ có thể ngược chết ngươi. Một ngón tay đánh ngươi gọi ra ra. Trần Sở Bá nén cười lợi hại. Thiên cương chỉ. Ngược chết ta, thật là sợ a. Trần Sở Bá vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thật xin lỗi đại lão, ngài tại chưa tại quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Đem đối với ngài tiến hành lần thứ nhất thiên đạo trừng phạt. Cái gì? Tình huống như thế nào? Người nào đang nói chuyện với ta? Trần Sở Bá ngây ngẩn cả người. Còn không có kịp phản ứng, bỗng nhiên một đạo vô hình tia chớp hung hăng đập nện ở trên người hắn. dường như sắc bén cự nhận cắt đứt thân thể của hắn. Trần Sở Bá một tiếng hét thảm, phun ra máu tươi té bay ra ngoài. Tình cảnh này quá mức đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được. Mọi người tất cả đều mộng bức. Tề Đông Cường há to miệng, ngơ ngác nhìn lấy tay mình chỉ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ của ta Thiên Cương chỉ đã luyện thành? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.